Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252 phá vây. Nam, Giang Nam Như quay đầu nhìn lại, kia mau mặt đại hán sắc mặt dọa người, lại cũng không là người sống. Giang Nam Như trong lòng hoảng hốt, mới biết lúc này là phía sau quầy sơn phái người lại triệu hoán tân thi tu. Nàng đột nhiên xoay người, đôi tay cầm kia trường thương, thương thân vừa truyền, ở kia mau mặt đại hán trên người một trọn, tiếp theo hướng nơi xa nhất quán, kia đại hán thân mình tức khắc mềm mục, đã không có một tia sức sống, đem kia đại hán đánh rơi. Giang Nam Như mới đột nhiên quay đầu lại, lại thấy ở chính mình phía sau, không biết khi nào cư nhiên nổi lên một cái quỷ dị trận pháp. Quầy sơn phái lúc này cùng sở hữu 5 tên tu sĩ, tại hậu phương làm thành một vòng, thành hoa mai 5 đóa chi thế, ở mỗi người đỉnh đầu, đều đỉnh một cái quan tài hoành căng, bày biện ra giao tương hô ứng tư thế, ở 5 người phía sau, còn có hơn 10 người luyện khí kỳ tu sĩ, phân ở bọn họ chung quanh, nhưng thật ra giống như là đài hoa giống nhau, Giang Nam Như thấy đối phương trận pháp quỷ dị, đang ở buồn bực, lại thấy những cái đó quan tài đồng thời mở ra. Quan tài một khai, từng người phát ra quang mang. Có quan tài bày biện ra màu xanh lục, có quan tài bày biện ra màu đỏ, thậm chí có quan tài bày biện ra một mảnh kim hoàng. Giang Nam Như không biết kia quầy sơn phái chi tiết, chỉ là thấy vậy khi quan tài quang mang đại tác, trong lòng không khỏi bất an lên. Quả thực, những cái đó quang mang tan hết, Giang Nam Như liền cảm giác được đôi mắt đau xót, tức khắc bưng kín hai mắt. Đãi Giang Nam Như chậm rãi mở to mắt, lại thấy lúc này thân mình đã là bị những cái đó 5 màu quang mang định trụ. Rốt cuộc khó có thể di động mảy may, thân mình bị định trụ. Giang Nam Như tức khắc kinh hãi, lúc này nàng mới ý thức được kia trận pháp lợi hại chỗ. Phía trước đối với quầy sơn phái lý giải lúc này đã là hoàn toàn điên đảo. Xem ra, kia quầy sơn phái trừ bỏ có thể triệu hồi ra thi tu ở ngoài, còn có như vậy diệu pháp. Giang Nam Như trong lòng hãy còn ở miên man suy nghĩ. Lại thấy kia phía trước trận pháp biến đổi, 5 cái quan tài thuận kim đồng hồ chuyển động, giống như là hoa mai di động giống nhau, quan tài di động phương vị. Nhưng kia chùm tia sáng lại là không có biến hóa, như cũ đem Giang Nam Như thân thể định trụ. Giang Nam Như trong lòng âm thầm kêu khổ, nàng quay đầu hướng vượn trắng nhìn lại, lại thấy lúc này vượn trắng cũng là như chính mình giống nhau, bị trước mắt Sơn Ngô Sơn phái dây dưa, khó có thể thoát thân. Trên đời người có rất nhiều loại, lại có một loại người, có thể ở nguy nan bên trong bình tĩnh như thường. Giang Nam Như vừa lúc đó là loại người này, nàng lúc này tuy rằng bị địch nhân định trụ, tâm tư lại là cực kỳ linh hoạt, dựa theo bên ta cùng địch nhân thực lực khác biệt, địch nhân thực lực là chính mình một phương mấy lần không ngừng. Nhưng đối phương lại là chậm chạp không dám phát động tất sát kỹ. Tựa hồ là sợ hãi Giang Nam Như giống nhau, lại tựa hồ là như muốn bắt sống muốn được đến thứ gì giống nhau, chẳng lẽ bọn họ là ném chuột sợ vỡ đồ. Giang Nam Như trong lòng đột nhiên có chủ ý, Giang Nam Như trong lòng đang ở miên man suy nghĩ. Lại thấy kia chùm tia sáng đột nhiên đánh trúng, 5 cái quan tài lẫn nhau giao nhau, tụ tập tới rồi cùng nhau. 5 cái quan tài chùm tia sáng tụ tập, năng lượng tăng nhiều, Giang Nam Như thân mình vô pháp nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia chùm tia sáng hướng về chính mình xạ kích lại đây, mắt thấy chùm tia sáng liền phải đến trước mắt. Kia chùm tia sáng thượng cực nóng linh lực dao động, thậm chí có thể đem Giang Nam Như đầu tóc đều bị năng cuốn. Nàng một đầu tóc dài, bị nhẹ nhàng thúc ở sau đầu. Lúc này bị kia chùm tia sáng một kích, đột nhiên rơi rụng xuống dưới. Không biết làm sao, Giang Nam Như đan điền đột nhiên một đột. Kia đã lâu một cổ ấm áp đột nhiên xuất hiện, dường như chờ đợi hồi lâu giống nhau, tự Giang Nam Như trúc cơ tới nay. Mặc dù là có sinh mệnh nguy hiểm, kia dòng nước ấm cũng chưa từng xuất hiện, nhưng vào lúc này Giang Nam Như muốn từ bỏ thời điểm, kia dòng nước ấm lại là đúng hẹn tới, cứu Giang Nam Như một mạng. Hết chương.